Chương 4502, dao làm bếp ở trong tay, ai có thể địch nổi? Một, Bạch Chỉ Tiên khẽ lắc đầu, ta không biết. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói, tuy nhiên, ta cảm thấy hắn rất lợi hại. Rất lợi hại, Đồ Tể liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu, ta cảm thấy rất yếu. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói, đó là tiền bối nhìn thấy hắn bây giờ, nên hắn tất nhiên là yếu rồi. Vãn bối cả gan hỏi một câu, năm đó tiền bối bằng tuổi hắn, có thể mạnh mẽ như hắn không? Đồ Tể sửng sốt, Bạch Chỉ Tiên không nói gì nữa, ông Dương Diệp bước nhanh về phía trước Đồ Tể lắc đầu cười, nhớ năm đó, dao làm bếp ở trong tay, ai có thể địch nổi ta chứ? Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp đi tới một góc cuối phía nam của thôn trang nhỏ, nơi đó có một căn nhà trúc nhìn rất bình thường, treo rất nhiều xương thú, còn có một vài hình vẽ kỳ lạ. Trên bậc thang phía trước nhà trúc là Vương Nhị Nha đang ngồi liếm mứt quả. Lúc này, một lão già từ trong căn nhà trúc chậm rãi đi ra, lão già mặc một bộ trường bào rộng màu đen, trong tay nắm một cây quải trượng thật dài màu trắng, nhìn kỹ thì đó là xương thú. Lão già này nhìn rất già nua, nhưng hai mắt lại sắc bén khác thường, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Lão già liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp, sau đó nói, mời ngồi. Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói, tiền bối, ngài có điều gì cứ nói đi. Lão già đi tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp và liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, kiếm ý, sát ý, ý điên, ta đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy qua. Bạch Chỉ Tiên nói, tiền bối đã từng thấy qua. Lão già khẽ gật đầu, đúng là ta đã từng nhìn thấy rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, mục đích ngươi tới đây là muốn lấy được Vĩnh Hằng Tiên Tinh và ít vật Vĩnh Hằng đúng không? Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, đúng, lão già bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt Bạch Chỉ Tiên, ở trong này có 100 Vĩnh Hằng Tiên Tinh, đủ để cho ngươi đột phá đến hư chân cảnh, ngoài ra còn có một vật Vĩnh Hằng, nắm giữ vật ấy, trong cùng cấp đạo chân cảnh sẽ có rất ít người có thể là đối thủ của ngươi. Bạch Chỉ Tiên nhìn thẳng vào lão già, vì sao? Lão già chỉ vào Dương Diệp, giao hắn cho ta, những thứ này sẽ là của ngươi. Chỉ vậy thôi. Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Lão già khẽ gật đầu, chỉ vậy thôi, ngươi để hắn lại là có thể cầm mấy thứ này rời đi, ta có thể bảo đảm ngươi có thể bình yên rời khỏi nơi này. Về phần nguyên nhân, ngươi cũng đừng hỏi, ngươi không nên biết mà lại biết, trái lại sẽ là tai họa. Bạch Chỉ Tiên im lặng nhìn nhẫn chứa đồ trước mắt. Qua rất lâu, Bạch Chỉ Tiên cúi đầu, lúc này tay của Dương Diệp đang nắm chặt tay nàng, thấy vậy, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên cười và ngẩng đầu nhìn về phía lão già. Ta ở đây cùng hắn. Lão già nói, vì sao? Bạch Chỉ Tiên khẽ cười, không gì cả. Lão già khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn thu hồi cái nhẫn chứa đồ rồi đặt tay phải ở trên vai của Dương Diệp. Trong phút chốc, thân thể Dương Diệp chấn động mạnh. Mà ở ngoài Vĩnh Hằng bí cảnh cũng chính là vùng đất kiếm khư, một vật nhỏ màu trắng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có kèm theo một chút mờ mịt. Mà vào lúc này, một gương mặt mờ ảo xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tiểu Bạch. Gương mặt này là của một lão già, nhìn thấy gương mặt này, mắt Tiểu Bạch lập tức trợn tròn, sau đó móng nhỏ của nàng đặt ở trên hồ lô bên thắt lưng. Khi gương mặt mờ ảo nhìn thấy điểm màu tím trong tròng mắt của Tiểu Bạch liền mỉm cười sau đó chậm rãi biến mất. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng. Vĩnh Hằng bí cảnh, lão già thu tay về, trên gương mặt già nua của hắn xuất hiện một nụ cười ôn hòa, quả nhiên là thế, đúng là làm cho người ta khó có thể tin nổi. Không ngờ thế giới bên ngoài này tự nhiên có thể sinh ra một vị linh. Tiền bối. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía lão già, không hiểu. Lão già không trả lời Bạch Chỉ Tiên mà nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó giang tay ra, ở trong lòng bàn tay hắn có một khí lưu chuyển động, dần dần, Bạch Chỉ Tiên phát hiện sắc mặt lão già trắng bệch. Qua rất lâu, ở trong lòng bàn tay của lão già xuất hiện một chữ ba nho nhỏ. Lão già sửng sốt khi nhìn thấy chữ này. Ở trong mắt hắn có chút khó tin nổi, ba phần thắng, ba phần. Một vị linh tổ đi theo, sao chỉ có ba phần? Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Dương Diệp rồi nhíu mày, kiếm đạo giết chóc. Lấy giết để giết. Con đường giết chóc. Không trách được. Nói đến đây, lão già im lặng. Qua rất lâu, lão già ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ta đã không có bao nhiêu thời gian nữa. Hắn liếc nhìn Vương Nhị Nha ở trước nhà trúc và ánh mắt dần trở nên kiên định. Lúc này, Vương Nhị Nha nhìn về phía lão già thấy lão già cười nói, nha đầu, đi vào chuẩn bị thùng tắm đi. Nhớ kỹ là sử dụng những dược liệu gia gia đã từng dùng. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, Một bình ngọc màu trắng rơi vào trước mặt Vương Nhị Nha, thêm giọt máu này vào nữa. Vương Nhị Nha chớp chớp mắt, gia gia, chúng ta hình như không nhiều máu này mà. Chương 4503, dao làm bếp ở trong tay, ai có thể địch nổi? Hai, lão già mỉm cười, không có việc gì, cho hắn sử dụng đi. Nghe gia gia, nhanh đi làm đi. Được, Vương Nhị Nha thả mức quả và nhận lấy bình ngọc, sau đó chạy tới trong căn nhà trúc. Tiền bối. Bạch Chỉ Tiên không hiểu nhìn lão già. Lão già nói, di theo ta, nói xong, hắn xoay người đi về phía nhà trúc, Bạch Chỉ Tiên im lặng rất lâu, sau đó đưa Dương Diệp đi theo. Trốn à? Thực lực của lão già trước mặt này thâm sâu khó lường, nàng căn bản không có khả năng dẫn theo Dương Diệp trốn, đặc biệt lúc này Dương Diệp còn bị thương nặng. Hơn nữa, lão già này tuyệt đối không có sự thù địch, Bạch Chỉ Tiên đưa Dương Diệp vào nhà trúc, bên trong nhà trúc có một thùng nước tắm. Bên tờ rồng là nước màu đỏ tươi, mà giờ phút này nước trong đó đang sôi trào. Thả hắn vào trong. Lão già đột nhiên nói, Bạch Chỉ Tiên ngây người, sau đó nói, vì sao? Lão già giải thích, điều này có lợi cho hắn. Vương Nhị Nha biểu môi, đau muốn chết. Lão già trừng mắt với Vương Nhị Nha, không đau thì cháu lấy đâu ra thần lực này. Vương Nhị Nha cười hì hì và tiếp tục liếm mứt quả. Lão già nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói, nha đầu, lão phu là hậu nhân thần vu tộc thời đại cổ xưa, có lẽ ngươi biết rất ít về thần vu tộc, bộ tộc chúng ta kiếm sống bằng cách tính thiên mệnh. Cho nên ta giúp đỡ hắn cũng là có mục đích, bởi vì hắn có cơ duyên lớn, sau này ta có việc muốn cầu cạnh hắn, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng gì. Còn nữa, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu như lão phu muốn giết hắn, ngươi cùng hắn cũng không chống lại nổi. Bạch Chỉ Tiên cười gượng, tiền bối sợ rằng không biết, ở bên ngoài. Người này có rất nhiều kẻ địch, bởi vậy, tiền bối nói hắn có cơ duyên lớn, ta còn không tin lắm. Lão già cười nói, có người muốn giết hắn là bởi vì những người này không thể nhìn thấu được một vài chuyện, cho nên ta giúp hắn. Nói thực tế một chút thì lão phu nhìn thấu một vài điều, bởi vậy mới lựa chọn giúp hắn. Có kẻ địch thì tất nhiên cũng sẽ có bằng hữu, lão phu lựa chọn làm bạn của hắn. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn lão già và không nói gì nữa, trực tiếp thả Dương Diệp vào trong thùng nước tắm. Dương Diệp mới vừa vào thùng nước tắm, toàn thân hắn lập tức chấn động mãnh liệt, mà những chất lỏng màu đỏ trong thùng nước tắm dần ít đi. Nhưng tất cả ngũ quan của Dương Diệp lại bắt đầu vặn vẹo. Đau đớn, Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía lão già mỉm cười nói, không có việc gì, hắn đang hấp thu lực lượng thần huyết. Thần huyết? Bạch Chỉ Tiên không hiểu, lão già nói, đó là máu của một vị hoang thần thời kỳ thái cổ. Năm đó thần vu tộc ta may mắn có được vài giọt. Rất quý giá, lúc này, Vương Nhị Nha cách đó không xa đột nhiên nói, đồ tể bên ngoài đã cầu xin gia gia rất lâu, gia gia cũng không cho hắn. Đúng rồi, còn có rất nhiều dược thảo rất quý hiếm, hàng năm chúng ta chỉ có thể được chia một hai gốc, bây giờ đều cho hắn. Hừ. Những thứ này vốn là cho nàng sử dụng, bây giờ lại cho Dương Diệp, trong lòng nàng tất nhiên có chút bất bình. Lão già khẽ xoa đầu nhỏ của Vương Nhị Nha, sau này sẽ có lợi lớn. Vạn linh khí, Vương Nhị Nha không phải loài người, bây giờ nàng đã đạt đến cực hạn của bản thân, nếu muốn đột phá thì ngoại trừ khổ luyện vạn năm cũng chỉ có thể nhờ vạn linh khí giúp đỡ. Đây cũng nguyên nhân thực sự khiến hắn phải giúp đỡ của Dương Diệp. Vương Nhị Nha cười hì hì, không có việc gì, ta đã rất lợi hại rồi. Lão già mỉm cười, sau đó nhìn về phía trong thùng nước tắm, lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Thoáng cái, một ý cảnh mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, mà vào lúc này, lão già đột nhiên thò tay ấn nhẹ về phía thùng nước tắm. Điều này trực tiếp làm cho ý điên của Dương Diệp bị ép trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Bạch Chỉ Tiên lập tức trở nên nghiêm trọng, thực lực của lão già này còn mạnh hơn nàng tưởng. Bên trong thùng nước tắm, Dương Diệp bị ngăn chặn, cứ như vậy, những máu chất lỏng màu đỏ bên trong thùng nước tắm dần dần ít đi. Lúc này cơ thể Dương Diệp cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thời gian dần trôi qua, chất lỏng màu đỏ bên trong thùng nước tắm lập tức cạn tới đây, ngũ quan trên mặt Dương Diệp vặn vẹo, dường như đang chịu đau đớn mãnh liệt nào đó. Lão già liếc nhìn thân thể Dương Diệp, sau đó nói, thân thể này của hắn không tệ, nếu không ta cũng không dám cho hắn sử dụng thần huyết này. Cơ thể của hắn sẽ đột phá sao? Bạch Chỉ Tiên đột nhiên hỏi, lão già suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta không dám xác định, nhưng cho dù không thể đột phá, cường giả đạo chân cảnh bình thường cũng khó có thể dễ dàng tổn thương được cơ thể của hắn. Kinh khủng như vậy sao? Bạch Chỉ Tiên chấn động nói. Lão già liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, nhà đầu, ngươi không biết hoang thần này là tồn tại thế nào. Nếu như ngươi biết sẽ không cảm thấy khủng khiếp, ở thời đại cổ xưa, tồn tại có thể được gọi là thần đều là những kẻ mà ngay cả thiên mệnh cũng không dám tùy ý trêu chọc đâu. Thiên mệnh thật sự tồn tại sao? Bạch Chỉ Tiên hỏi. Lão già mỉm cười, không nói gì, Bạch Chỉ Tiên cũng ý thức được mình không nên hỏi nữa, nàng nhìn về phía trong thùng nước tắm, lúc này, chất lỏng màu đỏ trong thùng nước tắm đã bị Dương Diệp hấp thu hết, lúc này, lão già kia khẽ nói, xem ra ta vẫn đánh giá thấp cơ thể hắn. Nói xong, hắn do dự một lúc lại lấy ra một bình ngọc trắng và rót một giọt máu tươi cuối cùng trong đó về phía đỉnh đầu của Dương Diệp. Âm, giọt máu tươi trực tiếp tiến vào đỉnh đầu Dương Diệp. Sau đó theo huyết quản của Dương Diệp tản vào các nơi trên toàn thân. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, cơ thể của Dương Diệp bắt đầu trực tiếp bị thiêu đốt. Chương 4504, cơ thể đạo chân. 1. Cơ thể thiêu đốt. Giờ phút này toàn thân Dương Diệp bị ngọn lửa bao phủ bắt đầu lột xác với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cứ như vậy suốt mấy canh giờ, ngọn lửa trên người của Dương Diệp mới dần dần tản đi. Lúc này, da của Dương Diệp đỏ bừng. Lại qua rất lâu, da tay của hắn dần dần khôi phục lại màu da bình thường. Lúc này, tay của lão già thu hồi lại và liếc nhìn Dương Diệp, cười nói, ban đầu, ta cảm thấy đạt được tổ cảnh đỉnh phong đã thật sự không tệ. Không ngờ được cơ thể hắn tự nhiên có thể hấp thu hết lực lượng của cả hai giọt thần huyết này, không thể không nói nền tảng cơ thể của hắn quá tốt. Đạt tới đạo chân cảnh sao? Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía lão già. Lão già khẽ gật đầu, đạo chân, cơ thể của hắn đã đạt được đạo chân. Bạch Chỉ Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một sự vui mừng, nàng nhìn về phía Dương Diệp, bây giờ Dương Diệp phải kinh khủng hơn so với trước đây rồi. Trước đây, ba gã cường giả đạo chân cảnh liên thủ có thể ép được Dương Diệp. Nhưng bây giờ, sợ rằng năm tên cường giả đạo chân cảnh cũng không ép được hắn, bây giờ Dương Diệp thật sự có thể đánh có thể chống đỡ. Dường như nghĩ đến điều gì, Bạch Chỉ Tiên vội vàng quay đầu nhìn về phía lão già, tiền bối, có thể làm cho hắn khôi phục thần trí không? Thần trí, lão già liếc nhìn Dương Diệp và im lặng vài hơi thở mới khẽ lắc đầu, tốt nhất không nên làm vậy. Vì sao? Bạch Chỉ Tiên không hiểu, lão già nói, nếu ta ra tay, ngược lại có thể cưỡng chế được ý điên của hắn, nhưng nó nhất định sẽ liều mạng phản công, ý điên này cùng hắn là cùng một thể, nó liều mạng phản công sẽ rất bất lợi cho hắn, không có biện pháp nào giải quyết sao? Bạch Chỉ Tiên trầm giọng nói. Lão già nói, cách thì có. Tuy nhiên điều này cần dựa vào chính hắn, ý điên này có mạnh mẽ mấy cũng phải nghe lệnh hắn, bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là chính hắn trấn áp ý điên này. Bạch Chỉ Tiên cười gượng nói, vấn đề là bây giờ thần trí của hắn mơ hồ, căn bản sẽ không trấn áp nó. Lão già khẽ gật đầu, còn có một cách, đó chính là kiếm ý cùng sát ý của hắn có thể nâng cao, đạt được cùng cấp với ý điên này, có lẽ có thể liên thủ trấn áp nó. Liên thủ, Bạch Chỉ Tiên kinh ngạc. Sát ý cùng kiếm ý không mạnh bằng ý điên này sao? Tất nhiên không rồi, lão già nói, điên là một loại ý cảnh cực đoan, đặc biệt cực đoan, trạng thái của hắn lúc này là trạng thái điên, thực lực các phương diện của hắn đều có thể nhận được nâng cao trên diện rộng. Bởi vậy, bất kể là kiếm ý hay là sát ý này đều không đè ép được ý điên này, chỉ có hai luồng ý cảnh liên thủ mới có khả năng trấn áp được ý điên này. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói, còn có một cách nữa. Đó chính là làm cho hắn tăng lên tới đạo chân cảnh, nếu như cảnh giới của hắn đạt được đạo chân, có lẽ thần trí có thể tỉnh lại, sau đó tự mình trấn áp ý điên này. Nói cho cùng, thật ra vẫn phải dựa vào bản thân hắn. Bạch Chỉ Tiên khổ sở nói, sát ý cùng kiếm ý đạt được đạo chân đâu có dễ đâu. Quả thật không dễ dàng, lão già khẽ gật đầu và suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ta ép ý cảnh điên cùng oán linh của hắn một chút, để cho hắn trở nên bình thường hơn. Nói xong, tay phải của hắn đặt ở đỉnh đầu Dương Diệp. Âm, một ý cảnh khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, cùng lúc đó, oán linh trong lòng bàn tay Dương Diệp cũng vọt ra. Âm, cơ thể của lão già khẽ rung lên, nhưng theo tay của lão già ấn xuống một cái, luồng ý điên cùng oán linh trực tiếp bị lão già ép trở về trong cơ thể Dương Diệp, cùng lúc đó, ở đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một vòng tròn máu. Đây là... Bạch Chỉ Tiên không hiểu. Lão già khẽ nói, một đạo phong ấn, tạm thời phong tỏa những oán linh kia cùng ý điên ở trong cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ có chút bình thường, ít nhất sẽ không gặp người thì muốn giết. Trong khoảng thời gian này, ngươi cố gắng chăm sóc hắn, ta phải vào núi một chuyến để chuẩn bị chút dược liệu cùng thú huyết, cơ thể hắn vừa đột phá đến đạo chân, còn cần phải làm cho vững chắc, ta cũng muốn đi. Lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên kêu lên. Lão già trừng mắt với Vương Nhị Nha khiến nàng biểu môi, không đi thì không đi. Lão già nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, nhớ kỹ, không thể tùy ý ra khỏi thôn, càng không thể dẫn theo hắn đến sau núi. Ngoài thôn cùng phía sau núi rất nguy hiểm cho hai người. Chương 4505, cơ thể đạo chân. 2. Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó nói, tiền bối, ở đây rốt cuộc là nơi nào? Lão già cười nói, một nơi tránh nạn. Nói xong, hắn mỉm cười và rời khỏi nhà trúc, bên trong nhà trúc, chỉ còn Dương Diệp cùng Vương Nhị Nha. Vương Nhị Nha thỉnh thoảng quan sát Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên, cuối cùng đi tới trước thùng nước tắm, cơ thể bay lên không trung và nhìn Dương Diệp ở trong thùng nước tắm, có phải hắn điên rồi không? Bạch Chỉ Tiên im lặng, Vương Nhị Nha giơ một ngón tay điểm vào trán của Dương Diệp, sau đó lại nói, gia gia ta là một người đặc biệt hẹp hòi, bình thường dùng thần huyết cho ta cũng đặc biệt đau lòng, vì sao lại sử dụng cho hắn, gia gia ta lại hào phóng như vậy sao? Hơn nữa còn vì hắn mà mạo hiểm đến nơi nguy hiểm sau núi kia. À, hắn sẽ không là con riêng của gia gia chứ? Bạch Chỉ Tiên, lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, hắn mờ mịt nhìn xung quanh rồi nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, ngay sau đó, hắn đi ra khỏi thùng nước tắm và tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên, nhưng Bạch Chỉ Tiên lại lập tức đỏ mặt. Bởi vì giờ phút này Dương Diệp không mảnh vải che thân. Vừa rồi khi Dương Diệp bị thần huyết bất ngờ tôi luyện, trang phục đã sớm biến thành tro tàn, Vương Nhị Nha ngược lại rất bình thường, nàng căn bản không hiểu gì cả, dù sao cũng chỉ là một tiểu nữ hài 5-6 tuổi. Bạch Chỉ Tiên trừng mắt với Dương Diệp, mặc quần áo, Dương Diệp không có bất kỳ phản ứng gì. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên càng khó nhìn. Cuối cùng, một lát sau Dương Diệp mới mặc một chiếc trường bào màu xanh, dĩ nhiên là Bạch Chỉ Tiên mặc thay hắn. Cứ như vậy, Bạch Chỉ Tiên cùng Dương Diệp ở tạm tại Vĩnh Hằng Tiên Thôn này. Ở đây, cơ thể của Dương Diệp tăng lên tới đạo chân cảnh, Bạch Chỉ Tiên cũng bởi vì quan hệ với Dương Diệp nên được lão già kia tặng cho gần 100 cái Vĩnh Hằng Tiên Tinh. Loại tinh thạch này đặc biệt quý hiếm đối với cường giả đạo chân cảnh. Vĩnh Hằng Tiên Tinh là một loại tinh thạch của thời đại cổ xưa, bây giờ ở Vĩnh Hằng giới đã thật rất ít khi nhìn thấy nó. Loại tinh thạch này có giúp đỡ rất lớn cho cường giả đạo chân cảnh. Trước kia, sở dĩ nàng có thể đạt được đạo chân cảnh, có thể nói là nhờ công lao nhất định của Vĩnh Hằng Tiên Tinh. Mà bây giờ, nàng bỗng chốc thu được 100 cái. Có thể nói, cho dù là loại thế lực như tiên phủ này, sợ rằng cũng không có khả năng thoáng cái lấy ra 100 cái Vĩnh Hằng Tiên Tinh đâu. Trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày Bạch Chỉ Tiên ngoại trừ tu luyện thì dẫn theo Dương Diệp đi dạo loạn ở trong thôn. Đây là ý của lão già. Đi dạo nhiều, có lẽ sẽ có lợi ích, tuy Bạch Chỉ Tiên không hiểu ý của lão già, nhưng nàng vẫn làm theo. Ngày này, khi mặt trời lên, mọi người trong thôn cũng bắt đầu bận rộn, Bạch Chỉ Tiên dẫn theo Dương Diệp ra khỏi nhà trúc và đi theo con đường nhỏ duy nhất trong thôn. Dọc đường đi, thỉnh thoảng có người quan sát Dương Diệp, sau đó nói thầm, khi đi ngang qua chỗ đồ tể bày thịt, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp lại nhìn về phía quầy thịt của đồ tể này ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp, sau đó nói, mua thịt à. Dương Diệp đi tới quầy thịt và cúi đầu nhìn thịt bày trên đó, đó cũng không phải là thịt lợn, mà là một loại thịt màu tím đen. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trong thịt lóe ra như điểm sáng nhỏ giống như ánh sao, còn thoang thoảng mùi thơm khiến người ta ngửi thôi cũng thấy thoải mái. 50 Vĩnh Hằng Tiên Tinh. Đồ tể cười hì hì nói. 50 cái Vĩnh Hằng Tiên Tinh. Bạch Chỉ Tiên biến sắc, đắt như vậy sao? 50 cái Vĩnh Hằng Tiên Tinh, đó là khái niệm gì? Có thể nói, nếu như ở bên ngoài, 50 cái Vĩnh Hằng Tiên Tinh ít nhất có thể mời được 3 vị cường giả hư chân cảnh. Nếu như căn bản của một vị cường giả đạo chân cảnh đủ tốt, thậm chí có thể giúp đối phương tu luyện tới hư chân cảnh. Mà bây giờ, ít thịt này đã đòi 50 cái Vĩnh Hằng Tiên Tinh, Bạch Chỉ Tiên cảm thấy đồ tể trước mắt này không nên gọi là đồ tể, phải gọi là thổ phỉ. Đồ tể liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, cười hì hì, đối với người biết hàng thì nó hoàn toàn không đắt, nhìn đi, người bên cạnh ngươi rất biết hàng đấy. Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía bên cạnh Dương Diệp và đang muốn nói, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ôm lấy miếng thịt rồi xoay người rời đi. Bạch Chỉ Tiên sửng sốt. Đồ tể này cũng sửng sốt, mà những thôn dân xung quanh kia lúc này cũng sửng sốt. Ở trong mắt những thôn dân này đầy vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, không biết ai đột nhiên gào một câu, có người cướp đồ của Đồ Tể. Ngoài thôn, lão già Lôi Thôi nằm trên ghế gỗ đột nhiên nhảy dựng lên, cướp đồ của Đồ Tể. Ai lợi hại như vậy? Vừa dứt lời, lão già trực tiếp biến mất. Rất nhanh, trong thôn có vô số người chạy về phía quầy thịt, Vương Nhị Nha cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn là người chạy tới đầu tiên. Khi nàng nhìn thấy Dương Diệp ôm thịt chạy, giờ phút này, trong mắt tiểu nữ hài này đầy vẻ sùng bái. Trước quầy thịt, Đồ Tể ngây người hồi lâu, khi thấy Dương Diệp càng chạy càng xa lúc, hắn mới lấy lại tinh thần. Trong phút chốc, mọi người còn chưa kịp tính táo, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đồ Tể liếc nhìn Dương Diệp, tiểu tử, đừng tưởng rằng tinh thần ngươi không bình thường thì có thể làm loạn, trên đời này không phải không có người dám cướp đồ của đại gia ta, nhưng bọn họ đều nằm ở trong đất rồi. Ngươi có phải? Đúng lúc này, ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Dương Diệp ở trước mặt hắn đột nhiên rút ra con dao giết heo cắm trên cơ thể và chém về phía đầu của Đồ Tể này. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên lập tức khó coi, không phải nói sẽ không nổi điên nữa sao? Đồ Tể này ngây người, sau đó nói, má ơi, ngươi không chỉ muốn cướp mà còn muốn giết người à, ngươi thật giỏi đấy. Chương 4506, lại giết tới phát điên. Một, khi con dao kia sắp rơi vào trên đầu của Đồ Tể, cả người Dương Diệp đột nhiên bay ngược ra ngoài, nhưng chẳng bao lâu, hắn đã ngừng lại, bởi vì Vương Nhị Nha xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay nàng áp vào sau lưng hắn và cứng rắn dùng sức lực cơ thể mình đỡ cho Dương Diệp đứng vững. Tuy nhiên, Vương Nhị Nha rõ ràng cũng không thả lỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Sau khi Dương Diệp dừng lại, Vương Nhị Nha thu tay về và vỗ nhẹ vào bắp đùi của Dương Diệp. Dương Điên, ta ủng hộ ngươi đánh với hắn. Bạch Chỉ Tiên, lúc này, Dương Diệp cầm con dao giết heo lại muốn ra tay, nhưng Bạch Chỉ Tiên đã vội vàng xuất hiện ở trước mặt và ngăn cản hắn. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía Đồ Tể này, tiền bối, ta mua thịt này, nói xong, nàng lại muốn lấy Vĩnh Hằng Tiên Tinh ra. Mà vào lúc này, Đồ Tể đột nhiên cách không chọc về phía Bạch Chỉ Tiên, một lực lượng cường đại lập tức bao phủ lấy Bạch Chỉ Tiên, thoáng cái, Đồ Tể nhẹ nhàng vung tay phải lên, Bạch Chỉ Tiên trực tiếp bị lực lượng kia đẩy xa 10 trượng, cùng lúc đó, một lực lượng cường đại trực tiếp khóa lấy Bạch Chỉ Tiên, giờ phút này, Bạch Chỉ Tiên căn bản không có cách nào nhúc nhích, Đồ Tể thu tay về, sau đó kéo ống tay áo của mình, nhà đầu, bây giờ không phải là vấn đề tinh thạch, má nó, đại gia ta sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải kẻ dám cướp đồ của đại gia đồ của ta, ngày hôm nay xem ta có đánh gãy chân thứ ba của hắn ra không. Nói đến đây, vẻ mặt Đồ Tể đột nhiên kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp khi Bạch Chỉ Tiên bị Đồ Tể đánh văng ra, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn, trong phút chốc, toàn thân hắn bắt đầu chấn động mãnh liệt, dần dần, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, một ý cảnh khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Ý cảnh điên, thoáng cái, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đồ Tể này, ngay sau đó, một con dao chém thẳng xuống. Mà Đồ Tể này lại không tránh không né, trực tiếp giơ một ngón tay lên trên. Một ngón tay này trực tiếp ngăn cản con dao giết heo trong tay Dương Diệp này, nhưng một vòi máu lại bắn ra. Thoáng cái, Đồ Tể này trực tiếp bị đẩy lui vài bước, cách đó không xa, lão già Lôi Thôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì trong mắt đầy vẻ khó tin. Tất cả thôn dân ở đó cũng ngây người. Mà trong mắt Đồ Tể này cũng đầy vẻ khó tin, sao có thể như vậy được? Không đúng, điên, mẹ nó ý điên này có thể sử dụng dao lợi hại như vậy sao? Ở đó... Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Đồ Tể này, ngay sau đó, một thanh đao lại bổ về phía Đồ Tể, chính là con dao giết heo này. Ở dưới sự gia tăng ý cảnh điên, một dao này của Dương Diệp tất nhiên hoàn toàn không kém hơn khi hắn thi triển kiếm vực. Một dao hạ xuống, không gian xuất hiện một vết trạch dài, Đồ Tể này vẫn không né tránh mà giơ tay lên đánh ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào trên con dao mổ heo trong tay của Dương Diệp. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp cầm theo dao trực tiếp bay ra ngoài. Rất nhanh, Vương Nhị Nha lại xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, tuy nhiên lần này nàng không hoàn toàn tiếp đỡ Dương Diệp, vào giây phút hai tay nàng ấn vào sau lưng Dương Diệp, hai người đồng thời lui về phía sau 10 mấy trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, trong miệng hắn liền tràn ra một chút máu tươi. Nhưng trong phút chốc, hắn lại lập tức biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Đồ Tể này. Đồ Tể này không tránh không né mà lại đánh ra một quyền. Thoáng cái, một bóng người lại bay ra ngoài, cách đó không xa, Vương Nhị Nha ngây người, sau đó thân hình lóe lên và tránh qua một bên, cứ như vậy, Dương Diệp trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Mọi người nhìn về phía Vương Nhị Nha, Vương Nhị Nha cười gượng, sau đó đi tới bên cạnh của Dương Diệp, Dương Điên, ngươi đừng đánh nữa. Ngươi đánh không lại hắn đâu, chúng ta, lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Mọi người, cứ như vậy, Dương Diệp hết lần này tới lần khác bay ra ngoài. Nghiền ép, thực lực của đồ tể hoàn toàn nghiền ép Dương Diệp, nhưng cách đánh không sợ chết của Dương Diệp lại làm cho tất cả mọi người ở đó kinh hãi. Người này thật sự không sợ chết à? Ý lớn hiếp nhỏ, vào lúc Dương Diệp lại bay ra ngoài, Bạch Chỉ Tiên cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía đồ tể này nói, tiền bối dám áp chế cảnh giới của mình và chiến đấu công bằng cùng hắn sao? Vương Nhị Nha vội vàng nói, đúng, đồ tể, ngươi dám một đấu một công bằng cùng hắn sao? Đúng đúng, chiến đấu công bằng, đồ tể, ngươi dám chiến đấu công bằng cùng tiểu tử này sao? Ở đó, có người ồn ào. Công bằng, ta khinh. Đồ tể đột nhiên tức giận nói, ta không phải bắt nạt hắn, là hắn muốn cướp đồ của ta, còn muốn giết người, các ngươi. Hừ. Lúc này, Vương Nhị Nha hừ lạnh một tiếng, chương 4507, lại giết tới phát điên. Hai, không dám là không dám, đồ tể ngươi tìm lý do làm gì? Ta thấy ngươi sợ mình áp chế cảnh giới, sau đó bị Dương Điên đánh thôi, đồ tể hung hăng trừng mắt với Vương Nhị Nha, nhà đầu điên, ta không nhìn ra ngươi còn học được cách khích tướng đấy. Nhà đầu điên ngươi cứ đi theo gia gia thần côn của ngươi thì sớm muộn sẽ có một ngày cũng đầy ý nghĩ xấu giống hắn thôi. Vương Nhị Nha giả mặt quỷ với đồ tể, không dám chính là không dám, đồ tể hừ lạnh một tiếng, không dám. Nhà đầu điên, ngươi nhìn kỹ cho ta. Ta không chỉ áp chế cảnh giới của mình, còn muốn phong ấn huyền khí của mình, hôm nay lão tử lại dùng nắm đấm ngược chết hắn. Nói xong, ở dưới ánh mắt của mọi người, khí tức trên người đồ tể đột nhiên yếu đi, không chỉ có vậy, vào giờ phút này huyền khí trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn yên lặng xuống tổ cảnh. Lúc này, cảnh giới của đồ tể bị hắn mạnh mẽ ép đến tổ cảnh. Mặc dù là tổ cảnh, nhưng áp lực trên thân phát ra vẫn mạnh hơn đạo chân cảnh. Đồ tể vươn một ngón tay về phía Dương Diệp, sau đó ngoắc ngoắc, tới đây, cách đó không xa, Dương Diệp ở trên mặt đất chậm rãi bò dậy, thoáng cái đã thấy một đường ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Trong nháy mắt có một con dao mang theo tia sáng lạnh lao tới chỗ giữa chân mày của đồ tể, nhưng con dao này lại trực tiếp bị hai ngón tay kẹp lấy. Chính là hai ngón tay này làm cho con dao giết heo tản ra ý điên cũng không có cách nào nhúc nhích chút nào. Đồ tể cười lạnh, tiểu tử, ngươi còn non lắm, ta. Đúng lúc này, trong tay trái của Dương Diệp đã xuất hiện một thanh kiếm màu đen từ lúc nào, ngay sau đó, thanh kiếm kia trực tiếp chém ngang về phía bụng của đồ tể. Xoẹt. Kiếm qua không gian, lập tức vang lên một âm thanh sắc bén chói tai, sắc mặt đồ tể không đổi, hai ngón tay thả con dao trong tay Dương Diệp ra, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lùi về phía sau một trượng. Nhưng trong phút chốc, toàn thân hắn cũng chợt bắn ra, mà lúc này, thân thể Dương Diệp đột nhiên trở nên mờ ảo, trong phút chốc, tay phải hắn thả dao giết heo này, hai tay cầm kiếm chợt chém tới. Kiếm vực. Một kiếm hạ xuống. Âm, đồ tể trực tiếp bị chấn động đến cách đó 10 trượng. Mà ở trong lòng bàn tay của đồ tể có một vết kiếm sâu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt những người xung quanh này càng thêm hưng phấn cùng chấn động. Hưng phấn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đồ tể chịu thiệt, chấn động là Dương Diệp tự nhiên lợi hại như vậy. Đồ tể liếc nhìn vết kiếm trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, má nó, có chút thú vị. Ngươi! Đồ tể nói tới đây thì ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đã biến mất, cùng lúc đó, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Đồ tể nheo mắt lại, hai tay hợp lại và hướng lên trên, trong chớp mắt này, một thanh kiếm bị kẹp lấy. Nhưng ngay vào lúc này, một bóng người chẳng biết đã xuất hiện ở phía sau đồ tể từ lúc nào, ngay sau đó, con dao giết heo trực tiếp chém về phía gáy của đồ tể. Sắc mặt đồ tể không đổi, hắn trực tiếp nắm trường kiếm màu đen của Dương Diệp và xoay người lại. Keng, kiếm cùng dao vừa mới tiếp xúc, nền đá xanh dưới chân hai người này lập tức nổ tung ra, một lực lượng cường đại ép về bốn phía xung quanh, tuy nhiên lực lượng này còn chưa tản ra một trượng đã bị một lực lượng thần bí cắt đứt. Mà vào lúc này, trường kiếm màu đen trong tay của đồ tể đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, thanh trường kiếm màu đen này trực tiếp hóa thành rất nhiều oán linh nhấn chìm đồ tể. Âm, một lực lượng cường đại đột nhiên từ trong những oán linh kia chấn động ra làm chúng lập tức bị đánh bay, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đồ tể này, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của vô số người, hai tay Dương Diệp nắm con dao giết heo này và chém mạnh về phía Đồ Tể. Chính là chém, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật gì, cũng không có bất kỳ kỹ xảo, càng không có bất kỳ chiêu thức gì. Chém loạn một hồi. Nhưng điều đó lại làm cho Đồ Tể không ngừng lùi về phía sau. Không chỉ vậy, một thanh kiếm thỉnh thoảng lại hiện lên, tạo thành phiền phức cực lớn cho Đồ Tể này. Sở dĩ nó có thể làm vậy là vì kiếm của Dương Diệp cùng con dao mổ heo có thể cắt rách được cơ thể của Đồ Tể. Hơn nữa, chính hắn vừa rồi còn làm màu, không dùng tới huyền khí, chỉ dùng nắm đấm. Cho nên có thể nói tình cảnh bây giờ của Đồ Tể đặc biệt xấu hổ. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đồ Tể này dần dần bị Dương Diệp áp chế. Không chỉ có vậy, ở trên thân Đồ Tể còn hiện ra rất nhiều vết dao cùng vết kiếm. Mà giờ phút này, xuất sắc nhất cũng không phải là kiếm của Dương Diệp, mà là con dao mổ heo. Hai tay Dương Diệp nắm dao chém mạnh, đây căn bản lại không thể gọi là đao pháp, nhưng uy lực và hiệu quả kia lại đặc biệt khủng khiếp. Một dao lại một dao nối tiếp nhau, thỉnh thoảng có một kiếm tới, lúc này có thể nói Đồ Tể này khổ không thể nói hết. Khủng khiếp nhất là ý điên của Dương Diệp tự nhiên càng lúc càng mạnh, theo đó, đao pháp điên của Dương Diệp cũng càng lúc càng mạnh. Trong thôn trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Dương Diệp này. Ý điên của Dương Diệp càng lúc càng mạnh. Cuối cùng. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Đồ Tể này trực tiếp bị chấn động đến mười mấy trượng. Trên thân hắn đầy những vết thương. Đồ Tể nhìn hai tay mình, phía trên đó đều là vết dao, vẻ mặt Đồ Tể có chút khó coi, má ơi, lần này làm màu quá lớn rồi. Phía xa, mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp sẽ tiếp tục đuổi theo Đồ Tể này. Dương Diệp lại đột nhiên xoay người và lao vào phía đám đông, cách đó không xa, gương mặt Bạch Chỉ Tiên chợt trắng bệch, lại giết tới điên rồi. Chương 4508, Cổ Đao Phái. Một, nhìn thấy Dương Diệp cầm đao vọt tới, những thôn dân xung quanh lập tức sửng sốt. Dương Diệp muốn làm gì? Rất nhanh, vẻ mặt thôn dân chung quanh có chút kỳ lạ, Dương Diệp muốn giết người à? Những thôn dân kia tuyệt đối không chạy trốn. Bởi vì Đồ Tể này đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó hắn lấy bàn tay làm đao bổ nhẹ tới. Ánh đao chợt hiện. Ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp và con dao trực tiếp bay ngược ra ngoài, lần bay này trực tiếp bay đến bên ngoài thôn. Cách đó không xa, Vương Nhị Nha chớp chớp mắt, sau đó xoay người bước nhanh và biến mất ở phía xa. Chạy trốn. Đám người xung quanh thoáng ngây người rồi xoay người nhanh chóng biến mất, ở đó chỉ còn lại bốn người. Bạch Chỉ Tiên, lão già Lôi Thôi, cùng với một đại thẩm cầm giỏ thức ăn, và cả Đồ Tể này. Lão già Lôi Thôi lấy ra hồ lô rượu bên thắt lưng và ực một hớp, sau đó nói, không tệ, đại thẩm cách đó không xa khẽ gật đầu, quả thật không tệ. Đồ Tể khẽ lắc đầu, người này có sát tâm quá nặng, quá nặng. Thì tính sao? Lão già Lôi Thôi biểu môi, tu hành giả có ai không giết người, Đồ Tể ngươi không giết người sao? Còn nữa... Ta thấy tiểu tử này cũng không phải giết để giết, nếu như hắn thật sự làm vậy, sao ý điên có thể đè ép được sát ý kia chứ? Nói đến đây, hắn nhìn về phía đại thẩm bên cạnh, đại tỷ thấy thế nào? Đồ Tể nhìn về phía đại thẩm này, Bạch Chỉ Tiên cũng nhìn về phía đại thẩm này, trong mắt có chút tò mò, bởi vì từ thái độ của lão già Lôi Thôi cùng Đồ Tể lại thấy được địa vị của đại thẩm này hình như rất cao. Trong mắt Bạch Chỉ Tiên, vị đại thẩm này rất bình thường, đặc biệt bình thường. Mặc một chiếc váy hoa nhỏ cũ, cơ thể có chút đẩy đà, về phần gương mặt thì không thể nói là xấu, nhưng tuyệt đối không liên quan tới đẹp. Hơn nữa trên thân cũng không có khí chất gì đặc biệt, chính là thuộc về phụ nữ trung niên đặc biệt bình thường. Đại thẩm liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên cách đó không xa, sau đó nói, ta nói hắn không tệ, không phải nói hắn có thiên phú không tệ. Lúc trước hắn bước vào trạng thái điên này là vì nha đầu kia. Thì tính sao? Đồ Tể không hiểu. Ngu. Lão già Lôi Thôi lắc đầu, điều này chứng minh tiểu tử kia là một người coi trọng tình nghĩa. Đơn giản một điểm này đã chứng tỏ bản chất của tiểu tử này không xấu. Nếu không, lão thần côn sao có thể đưa hắn đến đây, hơn nữa còn cho tiểu tử này sử dụng chút của cải của mình. Ngươi đã từng thấy lão thần côn mua bán lỗ vốn bao giờ chưa? Ta không dám nói tới chuyện khác, nhưng trên người tiểu tử này chắc chắn còn có bí mật mà chúng ta không biết, hơn nữa còn là một bí mật lớn. Lúc này, đại thẩm lắc đầu, Đồ Tể, chuyện này ngươi tự quyết định đi, tuy nhiên, ta có vài kiến nghị. Đại tỷ cứ nói. Đồ Tể nói. Đại thẩm này nói, so với kiếm, hắn có thể thích hợp tu đao hơn. Nếu hắn tu đao, thành tựu sau này nhất định sẽ vượt qua ngươi, thậm chí vượt qua tổ sư cổ đao phái của ngươi. Sao có thể như vậy được? Đồ Tể bỗng chốc nhảy dựng lên, đại tỷ đùa kiểu gì vậy? Hắn sẽ vượt qua ta, vượt qua tổ sư cổ đao phái ta sao? Lão già Lôi Thôi do dự một lúc, sau đó nói, đại tỷ nói hắn có khả năng vượt qua Đồ Tể, ta cảm thấy không phải là không có khả năng, nhưng tỷ nói hắn sẽ vượt qua tổ sư cổ đao phái, điều này. Đại tỷ chắc hẳn cũng biết, tổ sư cổ đao phái là những người nào, đây chính là cổ đao đế, thời kỳ thái cổ năm đó không có phong thần nhưng lại có năng lực chém thần. Từ sau hắn, những người sử dụng đao đều không thể vượt qua được, đại thẩm liếc nhìn lão già Lôi Thôi, sau đó nói, trước đây không có ai, không có nghĩa là bây giờ không có ai. Lão già Lôi Thôi cười gượng nói, sao đại tỷ coi trọng tiểu tử này như vậy, đại thẩm này quay đầu lại nhìn về phía Đồ Tể này, tam đệ, ngươi biết khuyết điểm của ngươi ở đâu sao? Đồ Tể lắc đầu, đại thẩm này trầm giọng nói, thiên phú đao đạo của ngươi mạnh hơn tiểu tử kia ít nhất vài lần, nhưng có điểm khác khiến ngươi không bằng hắn. Đầu tiên là ngoan độc, ngươi làm việc không dây dưa, cũng đủ quyết đoán, nhưng còn chưa đủ ác, trung tâm đao pháp cổ đao phái của ngươi chính là ngoan độc và bá đạo, càng ngoan độc, càng bá đạo thì càng có thể phát huy ra uy lực của nó. Nhưng ngươi không có cách nào phát huy hoàn mỹ ra hai điểm này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp nằm trên mặt đất ngoài thôn, ngươi không cảm giác được sao? Kiếm pháp của tiểu tử này phát ra sự ngoan độc từ trong xương cốt, bá đạo phát ra từ trong xương cốt. Đặc biệt sự ngoan cường có thể bị bẻ gãy nhưng không chấp nhận khom lưng này, người bình thường căn bản không thể so sánh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên phú của hắn bình thường lại nhưng lực chiến đấu khủng khiếp như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi ngươi áp chế cảnh giới lại bị hắn áp chế. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta áp chế cảnh giới cũng không nhất định có thể ép hắn ở tổ cảnh. Hắn còn điên. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên ở cách đó không xa đột nhiên nói một câu. Đại thẩm liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó khẽ gật đầu, nhà đầu kia nói không sai, hắn chính là điên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Đồ Tể, vừa rồi ngươi áp chế cảnh giới của mình chiến đấu cùng hắn, hắn dùng dao của ngươi ra tay với ngươi, ngươi có cảm giác gì? Đồ Tể suy nghĩ một lát, sau đó nói, đè ép. Nói đến đây, hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ nhân trước mặt, ta hiểu được. Phụ nữ trung niên khẽ gật đầu, kiếm có khí giết chóc. Nhưng nếu bàn về giết chóc lại có thể nào so sánh được với đao sao? Sự ngoan cường và điên cuồng trên người hắn dùng để tu đao lại rất hợp. Chương 4509, Cổ Đao Phái. 2. Đồ Tể do dự một lúc, sau đó nói, nhưng ta cảm giác tính tình của hắn có chút cực đoan, hắn tới tu đạo pháp của cổ đao phái ta, ta sợ hắn tu luyện đao pháp cổ đao phái thành ma đạo mất. Phụ nữ kia liếc nhìn Đồ Tể, bây giờ ta có thể chắc chắn, ngày sau hắn nhất định sẽ vượt qua ngươi. Vì sao? Đồ Tể không hiểu, phụ nữ khẽ nói, ngươi cứ chú ý này chú ý kia, có tu luyện đao pháp cái trứng à, nói xong, phụ nữ cầm giỏ thức ăn xoay người rời đi, chờ phụ nữ kia hoàn toàn biến mất, Đồ Tể quay đầu lại nhìn về phía lão già Lôi Thôi, lão già Lôi Thôi lắc đầu, có truyền hay không là do bản thân ngươi quyết định, tuy nhiên, nhị ca ta phải nhắc nhở ngươi một điều, từ trước đến nay cổ đao phái người chỉ truyền một mạch, nếu không chọn được đệ tử thì ngươi sẽ trở thành tội nhân của cổ đao phái đấy. Nói xong, lão già cũng xoay người rời đi. Đồ Tể im lặng rất lâu, cuối cùng, hắn đi tới ngoài thôn và nhìn Dương Diệp dưới chân, rất lâu sau đó, cuối cùng hắn nắm lấy một chân của Dương Diệp và đi về phía trong thôn, đi, đi học đao với lão tử. Học đao. Trong một gian nhà đá. Đồ Tể ngồi ở trên giường đá, ở trước mặt hắn là Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên, Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Đồ Tể và không nói gì. Đồ Tể liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, nha đầu, bảo hắn quỳ xuống bái sư. Bái sư, Bạch Chỉ Tiên do dự một lúc, sau đó nói, tiền bối, hắn còn chưa tỉnh táo, nếu không chờ hắn tỉnh táo lại bái sư đi. Đồ Tể lắc đầu, không cần tỉnh táo, tình trạng hiện tại là tốt nhất, dù sao hắn chỉ có thần chí không tỉnh táo lắm nhưng không phải kẻ ngốc, cứ bảo hắn quỳ xuống bái sư đi. Bạch Chỉ Tiên có chút do dự. Ngươi còn do dự à, lúc này... Đồ Tể này đột nhiên nhảy dựng lên, nha đầu, ngươi có biết có bao nhiêu yêu nghiệt siêu cấp muốn bái ta làm sư không hả? Ta, đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh Bạch Chỉ Tiên đột nhiên cầm đao trong tay và bổ về phía Đồ Tể. Bạch Chỉ Tiên sửng sốt. Biểu tình của Đồ Tể này cũng cứng đờ. Thoáng cái. Cả tòa nhà đá đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay đến ngoài thôn. Bóng đen này dĩ nhiên chính là Dương Diệp, đầu thôn, Đồ Tể vỗ tay một cái, má nó, ngươi giết người tới nghiện đúng không, động một chút là muốn giết người. Trên mặt đất, Dương Diệp đột nhiên phóng người nhảy lên, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trên đỉnh đầu của Đồ Tể, thoáng cái lại có một dao bổ xuống đầu của Đồ Tể. Tuy nhiên trong phút chốc, Dương Diệp liền một lần nữa bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Bạch Chỉ Tiên lập tức sáng lên, lần này, nàng có thể xác định được thực lực của Đồ Tể, tuyệt đối ở trên giới chân, thậm chí càng cao hơn. Cách đó không xa, Dương Diệp lại muốn ra tay, Bạch Chỉ Tiên vội vàng xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, sau đó kéo tay của Dương Diệp lại, bị Bạch Chỉ Tiên kéo tay, Dương Diệp lập tức trở nên yên tĩnh. Bạch Chỉ Tiên quay đầu lại nhìn về phía Đồ Tể này, tiền bối, chuyện bái sư lễ này có thể chờ tới khi hắn tỉnh táo lại bổ sung sau được không? Đồ Tể liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, tức giận nói, được rồi được rồi. Lão tử thu một đồ đệ cũng thu ủy khuất như vậy, nhớ năm đó, vì để cho sư phụ ta thu ta, lão tử đã phải quỳ ở sơn thôn của hắn 10 ngày 10 đêm. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó bấm tay bắn ra, một luồng ánh sáng trắng trực tiếp tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp, rất nhanh, rất nhiều tin tức trào vào trong đầu Dương Diệp. Đồ Tể nói, tiểu tử, đây là cổ đao kinh, là trung tâm công pháp của cổ đao phái ta, nó có tổng cộng 3 tầng, nếu ngươi bước vào tầng thứ nhất, trong cơ thể sẽ tu luyện ra huyền cổ khí, đây là một loại huyền khí do tổ sư năm đó chế tạo ra, mặc dù không bước vào 10 linh khí lớn, nhưng nó cũng là độc nhất vô nhị, nó có thể tăng uy lực của đao pháp lên tới mức độ cao nhất. Nếu như ngươi có thể tu luyện tới tầng thứ 3, uy lực của nó hoàn toàn không yếu 10 linh khí lớn, đương nhiên ngoại trừ 3 loại xếp hạng đầu. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói, về phần đao pháp của cổ đao phái ta không phức tạp như thế, ngươi chém thế nào thì cứ thoải mái. Mà đao kỹ cũng không nhiều, chỉ có 2 loại, nhưng tuy ít lại có uy lực rất nghịch thiên. Ta đã đưa 2 loại đao kỹ này vào trong đầu ngươi, lần lượt gọi là nhất đao cách thế và phù sinh vạn trảm. Ngươi có thể tự mình tu luyện, vẫn nữa, 2 loại đao kỹ này cần phải sử dụng phối hợp với huyền cổ khí mới có thể khiến uy lực lớn nhất. Ngươi tự mình luyện trước, ta phải đến sau núi một chuyến, chuẩn bị ít đồ cho ngươi. Má nó, lão tử cảm thấy thu đồ đệ thế nào thật uất nghẹn. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa. Bạch Chỉ Tiên kéo Dương Diệp sang một bên, sau đó nói, tu luyện, hiểu không? Dương Diệp nhìn Bạch Chỉ Tiên và có chút mờ mịt. Bạch Chỉ Tiên lại khoa tay múa chân, sau đó nói, tu luyện, không biết thời gian trôi qua bao lâu, đầu của Dương Diệp gật khẽ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Chỉ Tiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, thật may, tuy thần trí của Dương Diệp bị ý điên ăn mòn, nhưng một ít bản năng của hắn vẫn còn, ví dụ như chiến đấu và tu luyện. Cứ như vậy, Dương Diệp bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện cổ đao kinh, Bạch Chỉ Tiên xác định Dương Diệp bước vào trạng thái tu luyện thì cũng bắt đầu tự mình tu luyện. Cứ như vậy, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua. Đột nhiên có một ngày, Dương Diệp cầm theo con dao làm bếp đi ra khỏi phòng. Dọc đường đi, những thôn dân kia biết thần trí của Dương Diệp không bình thường, bởi vậy không có ai cố ý trêu chọc hắn, trái lại nhìn thấy hắn liền trốn tránh từ xa. Đây chính là người điên đấy. Dương Diệp đi tới đầu thôn, trên ghế gỗ đầu thôn có một lão già lôi thôi đang ngủ say. Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía lão già, rất nhanh. Ở trong tay hắn xuất hiện một con dao giết heo, hai tay hắn nắm đao, ý điên trong cơ thể liên tục trào vào con dao giết heo trong tay, ngay sau đó, hắn cầm đao cắt qua trên đầu lão già lôi thôi. Lúc này, lão già lôi thôi đột nhiên mở mắt, ngươi muốn làm gì? Chương 4510, giả điên, đang giả vờ điên. Một, theo lão già lôi thôi vừa dứt lời, dao giết heo trong tay Dương Diệp đột nhiên chợt cắt xuống. Suy. Một đao hạ xuống. Cái ghế gỗ lập tức hóa thành một đống mảnh vụn, nhưng lão già lôi thôi cũng đã xuất hiện ở cách Dương Diệp mấy trượng. Dương Diệp chậm rãi xoay người, sau đó cầm theo dao giết heo đi về phía lão già lôi thôi. Lão già lôi thôi liếc nhìn Dương Diệp, tiểu tử, ngươi nổi điên làm gì? Lão phu cũng không trêu chọc ngươi mà, nhưng Dương Diệp lại run lên và đi thẳng tới trước mặt lão già lôi thôi. Sau đó cầm dao giết heo bổ súng, lão già lôi thôi hừ lạnh một tiếng rồi bấm tay bắn thẳng vào trên con dao giết heo ở trong tay của Dương Diệp, dao giết heo chấn động mạnh, cả người Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại xuất hiện ở phía sau lão già lôi thôi một cách kỳ lạ rồi một đao bổ tới, lão già lôi thôi nhíu mày và vung tay phải lên. Ầm. Một lực lượng cường đại trực tiếp đẩy Dương Diệp đến bên ngoài thôn. Nhưng trong phút chốc, một ánh đao chói lòa đột nhiên bắn ngoài thôn tới, lão già Lôi Thôi bấm tay bắn ra. Ầm. Ánh đao kia lập tức nổ tung ra, hóa thành hư vô. Vào giây phút đó, một con dao giết heo trực tiếp tới trên đầu của lão già, ở dưới ý điên gia tăng, không gian trực tiếp xuất hiện vài vết rạn. Không gian ở đây không thể so sánh với không gian bên ngoài, cho dù là cường giả đạo chân cảnh cũng khó có thể chấn động được không gian ở đây. Một đao hạ xuống. Lão già nhíu mày, thân hình lóe lên và trực tiếp rời đi đao hạ xuống. Suy. Tất cả mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy. Tất cả mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy. Mà lúc này, lão già kia đã xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, Dương Diệp trở tay lại bổ một đao. Ầm, theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay đến trong thôn. Lần này, lão già ra tay rõ ràng có hơi nặng, Dương Diệp nằm trên mặt đất một hồi lâu mới đứng lên, nhưng sau khi đứng lên, hắn lại cầm theo con dao xông về phía lão già. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia nheo mắt, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi điên thì có thể làm loạn. Vừa dứt lời, tay phải hắn cách không chọc về phía Dương Diệp. Một trảo này làm xuất hiện một bàn tay màu đen trực tiếp nắm lấy cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp không có cách nào nhúc nhích, nhưng trong phút chốc, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp chọc thủng một lỗ trên bàn tay kia, thoáng cái, hai tay Dương Diệp nắm dao giết heo chém nghiêng lên trên. Suy, một đao chém ra. Bàn tay kia ầm ầm vỡ nát. Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người phóng qua và lao tới đỉnh đầu của lão già, ngay sau đó, hai tay hắn nắm dao giết heo lại bổ xuống. Lão già Lôi Thôi nhíu mày, tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra. Ầm. Một đấm vừa ra, Dương Diệp mang theo con dao bay thẳng tới đầu thôn, nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp lại bò dậy, lão già đang muốn ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên dắt con dao vào bên thắt lưng, sau đó bước nhanh tới trong thôn, chỉ trong giây lát liền biến mất ở trong mắt của lão già. Lão già Lôi Thôi hơi ngẩn người, không đánh nữa à, nhìn một hồi lâu thấy Dương Diệp không xuất hiện, lúc này lão già mới xác định Dương Diệp thật sự không đánh nữa. Đùa gì vậy, lão già bất bình, tuy nhiên cũng không đi tìm Dương Diệp, mà tìm một cái băng rồi nằm lên, chỉ trong giây lát liền truyền đến tiếng ngáy vang. Bên trong gian phòng. Dương Diệp trở lại trong gian phòng, lúc này, Bạch Chỉ Tiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, đi đánh nhau à. Dương Diệp mờ mịt, Bạch Chỉ Tiên khẽ thở dài, ở đây không thể làm loạn được, biết không? Dương Diệp không trả lời, Bạch Chỉ Tiên lại nói, tuy không ta biết vì sao bọn họ coi trọng ngươi như vậy, nhưng điều này là một kỳ ngộ lớn đối với ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng nắm chặt lấy, biết không? Lúc này... Dương Diệp đột nhiên kéo tay Bạch Chỉ Tiên và ôm nàng vào trong lòng. Cơ thể Bạch Chỉ Tiên cứng đờ ở, ông ôm một hồi, tay của Dương Diệp đột nhiên từ thắt lưng của Bạch Chỉ Tiên trượt đến mông của nàng. Bạch Chỉ Tiên thoáng biến sắc, thân hình lóe lên và trực tiếp tránh qua một bên. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày, cùng lúc đó, tay hắn đặt ở trên dao giết heo bên thắt lưng, không chỉ có vậy, trên người hắn dần dần xuất hiện ý điên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm cả kinh. Nàng vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, do dự một lúc, nàng kéo lại tay của Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại kéo nàng vào trong lòng, sau đó cũng giống như trước, hai tay chậm rãi trượt xuống. Cơ thể Bạch Chỉ Tiên hoàn toàn cứng đờ. Do dự một lúc, nàng cuối cùng không tránh ra nữa, bây giờ Dương Diệp rất dễ kích động, nàng thật sự không muốn hắn nổi điên làm loạn. Nhưng thật may, Dương Diệp ngoại trừ chiếm chút tiện nghi nhỏ ra, cũng không làm chuyện gì thất thường, cứ như vậy. Hai người ôm nhau rất lâu, Dương Diệp mới chậm rãi bình tĩnh lại. Trong những ngày kế tiếp, Dương Diệp cùng Bạch Chỉ Tiên lại bước vào trạng thái tu luyện. Mà trong thời gian này, gia gia của Vương Nhị Nha cùng đồ tể này vẫn chưa trở về. Thời gian dần trôi qua. Nửa tháng sau, chương 4511, giả điên, đang giả vờ điên. 2. Dương Diệp đang ngồi xếp bằng ở trong nhà, trên người đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Ở trên người hắn đột nhiên xuất hiện một tia khí lưu màu đồng cổ, những khí lưu này theo kinh mạch trong cơ thể của hắn không ngừng lưu chuyển tới toàn thân. Ngay từ lúc đầu khí lưu này còn có ít, nhưng càng lúc càng nhiều hơn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên đứng lên và xoay người rời khỏi nhà trúc. Dương Diệp lại đi tới trong thôn, những thôn dân xung quanh nhìn thấy Dương Diệp đều lùi về phía sau. Bây giờ, người mà tất cả Vĩnh Hằng Tiên thôn không thể trêu chọc không phải là đồ tể nữa, mà là Dương Diệp này. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới đầu thôn. Trên ghế gỗ đầu thôn, trong miệng lão già ngậm hồ lô rượu và đang ngủ say. Dương Diệp nắm dao giết heo đi tới bên cạnh lão già kia, sau đó chợt chém về phía đầu của lão già. Khi đao phải rơi vào trên đầu lão già đột nhiên mở mắt, thoáng cái, thanh con dao giết heo này cách đầu hắn nửa tấc liền ngừng lại. Lúc này, tay trái của Dương Diệp đột nhiên cầm chui dao, sau đó dưới dùng sức đè xuống. Suy. Lão già trực tiếp biến mất, cái ghế gỗ lập tức hóa thành hư vô. Một dao thất bại, Dương Diệp đột nhiên xoay người quét ngang. Suy. Lưỡi đao lướt qua, không gian đột nhiên suy suy vang dội. Cùng lúc đó, một đao khí mạnh mẽ từ trong con dao giết heo của Dương Diệp chấn động bắn ra, cách Dương Diệp mấy trượng, lão già kia bấm tay trực tiếp bắn lên đao khí này. Ầm. Đao khí ầm ầm nổ tung, nhưng lão già cũng bị đẩy lùi về phía sau ba bước. Ba bước, lão già nhìn ngón tay của mình, đầu ngón tay của hắn đã rách ra. Lão già nhíu mày, nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tự nhiên tu luyện ra huyền cổ khí, ngươi, đúng lúc này, hai tay Dương Diệp đột nhiên nắm ấy chui dao, hai chân tách ra hai bên, thoáng cái, rất nhiều huyền cổ khí điên cuồng trào vào con dao trong tay hắn, không chỉ có vậy, ý điên này cũng liên tục không ngừng tập trung ở trong dao. Răng rắc. Dần dần, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện từng vết rạn, cách đó không xa, lão già Lôi Thôi nhíu mày, tiểu tử, ngươi không tỉnh táo, lão phu không muốn đánh thật. Suy. Đúng lúc này, cả người Dương Diệp đột nhiên hóa thành một ánh đao chói lòa phóng lên cao, lao thẳng vào trong trời mây, trong phút chốc, một đao khí dài đến gần vạn trượng đột nhiên từ trong đám mây này trực tiếp lao xuống, không gian trực tiếp bị cắt nhỏ ra, đám mây phía chân trời xuất hiện một khe nước không gian thật dài, lại giống như cắt trời đất làm hai nửa, vô cùng kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lão già này cuối cùng thay đổi, nhất đao cách thế. Đùa kiểu gì vậy, không đúng, tiểu tử này tăng thêm kiếm vực. Đùa gì vậy? Vừa dứt lời, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể lão già phóng lên cao. Trong luồng khí tức kia còn có một thanh trường thương. Đao khí hạ xuống, trực tiếp rơi vào trên thanh trường thương này. Ầm, tất cả trời đất chấn động mạnh, trong phút chốc, thanh trường thương này cùng đường đao khí kia trực tiếp nổ ra. Ầm ầm, trong thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt, không chỉ có vậy, lấy thôn nhỏ làm trung tâm. Núi lớn cùng mặt đất trong phạm vi mấy chục vạn dặm cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, giống như động đất vậy, càng đáng sợ hơn là hai luồng lực lượng phía chân trời bị nghiền nát, rất nhiều uy lực vô hình còn sót lại tản về bốn phía xung quanh, trong đó có một uy lực còn sót cuốn vào trong thôn kia. Nếu như bước vào thôn, không hề nghi ngờ thôn này sẽ lập tức hóa thành hư vô. Bên dưới, trong lòng lão già kia thầm cả kinh và muốn ra tay, mà vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên giống như đông cứng lại, bất động. Những uy lực còn sót phía chân trời kia còn có những lực lượng phát ra đều dừng lại, mặt đất cùng không gian cũng dần dần bình tĩnh lại. Qua một hơi thở, trong thiên địa đều khôi phục lại bình thường. Lúc này, một người phụ nữ từ bên ngoài thôn đi tới. Phụ nữ trung niên lạnh lùng liếc nhìn lão già Lôi Thôi, muốn hủy thôn này sao? Lão già chỉ vào phía chân trời, đại tỷ, trời đất chứng giám, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ta, tất cả đều là do tiểu tử này. Cũng không biết hắn nổi điên cái gì mà động một chút lại tới giết ta, ngay vừa rồi, tiểu tử này lặng lẽ đến trước mặt của ta, sau đó chém ta một phát, ta thiếu chút nữa đã bị tiểu tử này chém chết. Phụ nữ trung niên kia ngẩng đầu nhìn về phía chân trời và thò tay lên trên tìm kiếm rồi kéo xuống. Ầm, một lực lượng cường đại đột nhiên phóng lên cao, thoáng cái, một bóng người từ trong đám mây rơi xuống, cuối cùng đập mạnh vào mặt đất ở trước mặt nàng. Ầm. Toàn bộ mặt đất chấn động mạnh, bóng người kia dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Dương Diệp từ mặt đất bò dậy, trong tay hắn nắm con dao giết heo lại đi về phía phụ nữ trung niên kia, nàng lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lão già Lôi Thôi đột nhiên cười hả hê, thầm nghĩ, tiểu tử, lão tử xem lần này ngươi chết thế nào, cho dù thần côn cùng sư phụ ngươi tới cũng không thể nào cứu được ngươi, tiểu tử khốn kiếp này. Dương Diệp nhanh chóng đi tới cách nữ tử trung niên xinh đẹp kia một trượng. Vào lúc lão già Lôi Thôi cho rằng Dương Diệp muốn ra tay, Dương Diệp đột nhiên xoay người, cầm theo dao lao về phía hắn, phụ nữ trung niên. Lão già Lôi Thôi ngây người, sau đó nhảy dựng lên, mắng, tiểu tử này giả điên, hắn tuyệt đối là giả điên.